hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ý nghĩ kỳ lạ, chương 285, ý nghĩ kỳ lạ. Lý Lý ngơ ngẩn, không phải hạt châu, đó là cái gì? Là quang, Bạch Vi trả lời. Quang, Lý Lý không thể lý giải, vì cái gì là quang? Mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu. Bảo tàng vì cái gì sẽ là quang? Bạch Vi giải thích, Đồng Dao cũng không có nói thủy quái tìm không thấy bảo tàng. Chỉ là nói nó nhìn không thấy bảo tàng, kia cũng không thể là quang a, Lý Lý vô pháp nhận đồng. Nhíu mày nói, hơn nữa ngươi như thế nào giải thích những cái đó hạt châu? Vì cái gì bị yêm quá địa phương sẽ đột nhiên xuất hiện những cái đó hạt châu? Bạch Vi lặng im một lát, nói, kỳ thật không khó lý giải. Hùng sẽ mang đến cá, như vậy cá cũng có thể mang đến hạt châu, Lý Lý nghe vậy sửng sốt. Đúng vậy, Hùng mang đến cá, như vậy cá, vì cái gì không thể mang đến hạt châu? Bọn họ tìm được những cái đó hạt châu, kỳ thật là đợt thứ hai khen thưởng sao? Ngươi lại một lần nữa hồi ức một chút kia đầu Đồng Dao, Bạch Vi nhẹ giọng niệm sướng. Mùa xuân Hùng tỉnh, nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột nha. Mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu nha. Mùa thu ai tới, nhìn, đinh nha quái hé miệng như thế nào không có nha. Mùa xuân cùng mùa thu đều nhắc tới khách nhân tên, vì cái gì mùa hè không có. Đồng Dao hoàn toàn có thể biên thành, thủy quái nhìn không thấy bảo tàng ở đâu nha. Vì cái gì không như vậy biên, một hai phải nói đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu. Bởi vì đen như mực chính là này đầu thủy quái tên. Nó không có quang, nhìn không thấy chính mình bảo tàng, cái gì cũng nhìn không thấy. Mà chúng ta, tất cả đều bị bảo tàng cái này từ lầm đạo. Ý của ngươi là, chúng ta hiện tại phải làm, không phải tìm kiếm bảo tàng, Nghiêm Thanh Văn hỏi, mà là trợ giúp nó thấy bảo tàng. Bạch Vi gật đầu, nói, vừa rồi ta ngã xuống. Dưới nước thực hắc, chẳng sợ cái kia cá lội tới, vẫn cứ thực hắc, nó điều chỉnh ống kính nguyên thực mẫn cảm, còn có, nó lớn lên giống măng fish cá, theo lý thuyết vây cá thứ thượng hẳn là có một đoàn sáng lên vật. Là tế bào tuyến, Lý Lý nhịn không được nói, măng fish cá tế bào tuyến có thể phân bố quang tố ở quang tố môi thôi hóa hạ, cùng oxy sinh ra phản ứng hóa học mà sáng lên. Nhưng chúng ta đi đâu cho nó lộng tế bào tuyến? Chẳng lẽ bắt tay đèn pin cho nó sao? Không cần đèn pin, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu ta phỏng đoán là chính xác, này đống phòng ốc hẳn là có cùng nó tương xứng đôi bóng đèn, bóng đèn. Lý Lý cực kỳ khoa trương kêu lên tiếng. Hắn cảm thấy Bạch Vi quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nghiêm Thanh Văn gật đầu. Này măng fish cá quái có thể phát điện. Bóng đèn sắc thật rất có khả năng, Lý Lý, ngoặc kép, chính là này đống trong phòng có rất nhiều bóng đèn, cái nào mới là, thừa lão sư hỏi, sẽ không lượng cái kia chính là, Bạch Vi ngữ khí khẳng định. Đại gia hai mặt nhìn nhau, nhiều như vậy bóng đèn, cái nào mới là sẽ không lượng, hiện tại lầu một cùng lầu hai đều bị yêm, điện cũng chặt đứt, cho dù tưởng thí cũng vô pháp thí. Trừ phi, bọn họ không tự chủ được nhìn về phía Bạch Vi trong lòng ngực con thỏ. Thẩm Mặc mở miệng nói, chữ vật gian đèn sẽ không lượng, mọi người đều là sửng sốt. Ta đi chữ vật gian điều tra qua, Thẩm Mặc nói. Chốt mở ấn quá vài lần, đèn không có lượng, ta cho rằng bóng đèn là hư. Như bây giờ lại nói tiếp, chỉnh đống phòng ốc tựa hồ chỉ có nơi đó đèn là hư, Nghiêm Thanh Văn nghe xong. Đi theo nói, như vậy, ngươi đi chữ vật gian lấy bóng đèn, ta đi đem cái khác không khai quá đèn hủy đi tới. Sau đó trở về đối lập nhìn một cái, Thẩm Mặc hơi gật đầu. Hai cái nam nhân thương lượng hảo, một trước một sau xuống nước, ngoài cửa sổ, mưa to không ngừng, nước mưa bao phủ hết thảy. Đại dương mênh mông bên trong chỉ có thể thấy một tòa nho nhỏ tam giác nóc nhà. Trong phòng mọi người. Ngốc tại gác mái còn sót lại nửa phiến trên sàn nhà. Chờ đợi cuối cùng tin tức, Tấu chương xong, hết chương.